Đế quốc bại gia tử, chương 1371, mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Voi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử sắt thép lâu thuyền là thủy sư lá bài chủ chốt, cũng là tự tin chỗ, bản thân vậy giá trị đặc biệt, đã tổn thất hai chiếc nếu như chủ hạm vứt bỏ coi như đem về quốc nội, làm sao giao phó. Bại nhất định là đánh bại, nhưng nhất định phải kịp thời trì tổn, không thể cầm tổn thất tiếp tục mở rộng. Có thể hiện tại nếu không phải bỏ thuyền, ai cũng không đi được, rất có thể là toàn quân chết hết kết cục. Cái này hai so sánh, tựa hồ lại không có lựa chọn khác, dù là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể như vậy, nhất định phải vứt bỏ chiếc này sắt thép lâu thuyền. Vinh Thần Vương cũng không phải vết mực người, cắn răng nói. Bỏ thuyền, để cho bên cạnh chiến thuyền dựa vào tới đây, cho nên người đổi thuyền. Chủ này trên hạm đều là thủy sư tướng lãnh cao cấp, xuất thân hài lòng, bối cảnh thâm hậu, tất cả đều là thủy sư căn bản. Đất liền chiến tranh dũng tướng dễ tìm, thủy chiến tốt đem khó cầu. Cũng hao tổn ở chỗ này, thủy sư vậy liền sụp đổ. Những người này đều là sắc mặt bi thương, bỏ thuyền mà chạy, đây chính là sỉ nhục lớn nhất. Có một cái tuổi gần trung niên tướng lãnh trực tiếp mở miệng nói. Phụ thân, ta nguyện ý trước tiên chủ hạm lưu lại đoạn hậu, là quân ta chiến thuyền rút lui thắng được thời gian, cùng ta sư sắt thép lâu thuyền cùng chết sống. Người này chính là Vinh Thân Vương con trai, mà tướng nguyện ý lưu lại. Đến giờ phút này, có không ít người đều bắt đầu xin đánh. Chỉ cần lưu lại, nhất định là phải chết, bọn họ đã ôm hẳn phải chết chí. Bớt nói nhảm, người đều chết hết, còn muốn thuyền có ích lợi gì? Vinh Thân Vương mặt không cảm giác quát, nhưng Mạc phụ thân, nhanh lên một chút đổi thuyền, tất cả mọi người đều đổi. Nước kia tay, nhân viên làm việc trên tàu đâu, còn có binh lính đâu, thời gian cấp bách khẳng định không thể nào tất cả mọi người đều đổi qua đi. Vậy cũng không có biện pháp, Vinh Thân Vương thanh âm trầm thấp, không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Muốn càng nhiều người hơn sống, bắt chặt thời gian, quảng cáo, Vinh Thân Vương một lần nữa quát, Cao Tu vậy phụ họa nói. Nhanh lên một chút đi, Vương Khang, nhưng mà dựa vào càng ngày càng gần, nếu không chúng ta tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nghe được này, chung quanh người đối hắn vậy nổi lên chán ghét chi tâm. Vị hoàng tử này ở thời khắc nguy cơ không có nửa điểm đàm nhận, chạy so với ai khác cũng mau. Ở Vinh Thân Vương dưới mệnh lệnh có hai chiếc hộ vệ cỡ lớn chiến thuyền nhích lại gần, chủ trên hạm vậy bắt đầu đi chủ hạm phía trên nhảy qua đổi thuyền. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, phụ thân, ngài cũng lên đi. Vinh Thân Vương lắc đầu nói, ta cuối cùng, các ngươi mau hơn, mà một màn này, cũng bị Vương Khang thấy rõ ràng. Đại nhân, bọn họ bắt đầu đổi thuyền, Vương Khang mở miệng nói, bọn họ cũng coi là quả quyết, sắt thép lâu thuyền tự thân rất nặng, tiến về phía trước tốc độ chậm chạp, muốn không bị chúng ta đuổi kịp, nhất định phải vứt bỏ. Vương Trực cười nói, có thể cái này cũng không có ích gì, đúng vậy, không dùng. Vương Khang chiến thuyền tiên tiến, không chỉ là ở chuyên chở vũ khí và phương thức công kích, ở hình dáng trên vậy càng thêm khoa học, có thể lớn nhất hạn độ giảm thiểu lực cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang động lực phương diện vậy càng thêm tiên tiến, cái này thì làm cho chiến thuyền toàn thể tốc độ so ngay ngắn nước thủy sư chiến thuyền phải nhanh hơn. Hơi thả chậm điểm tốc độ, lúc chặt truy đuổi, lúc buông lỏng, đây đối với bọn họ mới là lớn nhất hành hạ. Vương Khang mở miệng nói. Hiện tại bọn họ muốn vứt bỏ chủ hạm lấy nâng cao tốc độ chờ chúng ta đuổi cấp bách, bọn họ nhất định phải vứt bỏ quân nhu, thậm chí tiếp tế nước ngọt lấy giảm bớt thuyền nặng tăng thêm tốc độ. Lần đi Tây Quốc còn rất xa, ở nơi này mờ mịt biển khơi, không cần chúng ta công kích chính bọn họ liền sẽ diệt vong, như vậy cũng có thể giảm thiểu chúng ta hỏa lực tiêu hao. Vương Trực hơi ngẩn ra, rồi sau đó mở miệng nói. Cái phương pháp này được a, đây không phải là mèo vờn chuột đem đùa bỡn, cuối cùng vậy trốn bất quá chúng ta lòng bàn tay. Vương Khang khóe miệng khẽ nhếch nhếch lên một cái độ cong, thắng là khẳng định, nhưng làm sao mới có thể ở tự thân hao tổn nhỏ nhất dưới tình huống thủ thắng, mới là mấu chốt. Mà đây loại mèo vờn chuột, không ngừng đánh tan đối phương tâm lý, không nghi ngờ chút nào, là cao nhất phương pháp. Giờ phút này hắn đang suy nghĩ chính là, nếu như Tề Hoàng Cao Duyên Tông biết, hắn nhất dẫn lấy làm hãnh diệt, được gọi là đại lục đệ nhất thủy sư toàn quân chết hết sau đó, sẽ là như thế nào biểu hiện. Vương Khang bên này chiến thuyền truy kích tốc độ cố ý để xuống, đặc biệt cho bọn họ đổi thuyền cơ hội. Vương Khang biết chiếc này sắt thép lâu thuyền sẽ không hoàn toàn bỏ đi, định sẽ có người đóng giữ đoạn hậu, là chủ lực rút lui thắng được thời gian. Đây là tất nhiên, hắn dĩ nhiên cũng không sợ, nhưng phe địch giờ phút này là bi thương binh, quá độ truy kích khó bảo toàn sẽ không kích thích hắn liều chết chí. Ở trước kia trong đối chiến, Vương Khang đã nhìn thấu Tề Quốc thủy sư là tinh nhuệ, không hề thiếu người như vậy. Một khi liều chết cái này nói không được sẽ cho hắn phương này mang đến tổn thương. Thắng lợi đang ở trước mắt, phạm không được như vậy. Hơn nữa Vương Khang đối thủ hạ từ đầu đến cuối quán thâu một cái tư tưởng. Chúng ta là cao quý đồ sứ, mà phe địch chỉ là rách dưới lọ sành. Từng cái trao đổi, là không đáng giá. Cho nên, nắm giữ dễ chia tất không ngừng cho hắn làm áp lực treo ở đuôi sau đó, từ đầu đến cuối cho bọn họ một loại sợ hãi cảm giác cái này biết một chút điểm mài tiêu diệt tinh thần của bọn họ, để cho bọn họ đang sợ hãi bên trong, đi về phía diệt vong. Vương Khang đoán cũng không sai, làm phần lớn người cũng đổi được cái khác chiến thuyền bên trên cũng có người lưu lại. Bỏ mặc nói thế nào cũng là sắt thép lâu thuyền, tự nhiên có nó thực lực ở, lưu lại đoạn hậu chờ địch là tốt nhất lựa chọn. Mà lưu lại người chính là Tề Quốc Thủy Sư chủ soái Vinh Thân Vương. Phụ thân, ngài làm sao? Hắn một mực ở lại cuối cùng, mới là tỏ rõ quyết tâm. Thủy Sư liền giao cho ngươi cái này cái cuối cùng coi như hoàn chỉnh nhóm chiến đấu, liền do ngươi mang về, nếu như ngươi không làm được phụ thân tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Vinh Thân Vương thanh âm trầm giọng nói. Ta quyết định lưu lại đoạn hậu, dù là cho phe địch tạo thành một chiếc chiến thuyền tổn thương, dù là có thể chờ địch 2 tiếng, ta chạm trán tới một khắc cuối cùng, cho đến chết, đây chính là ta đối với bệ hạ giao phó, đối với đại tề giao phó. Vương gia, phụ thân, quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này, để cho người nghe lộ vẻ xúc động. Tất cả mọi người đều khóc không thành tiếng. Ta cùng ngài cùng nhau lưu lại. Ta muốn cùng ngài cùng chờ địch. Rất nhiều tướng lãnh đều ở đây hô to. Không thể không nói Vinh Thân Vương cử động này, cho bọn họ tinh thần cực lớn tăng lên, cũng có dũng khí chống cự. Chúng ta cùng bọn họ liều chết đánh một trận, chẳng qua lấy mạng đổi mạng. Đúng vậy, đủ rồi, Vinh Thân Vương phẫn nộ quát, các ngươi không nên cô phụ bổn vương kỳ vọng, không nên để cho chúng ta thủy sư cũng tổn thất ở chỗ này. Đi, vương gia, không đi bổn vương vĩnh viễn sẽ không tha thứ các ngươi. Truyền lệnh đổi lại phương hướng, cho bản vương trực đụng tới. Chủ hạm bên trên còn ở lại giữa các tướng sĩ đều ở đây phát hô to thấy chết không sờn. Mà còn lại chiến thuyền chính là rút lui mở, không có chủ hạm liên lụy, bọn họ tốc độ tăng cao không thiếu. Cái này cũng làm cho chủ hạm hoàn toàn bại lộ tại địa phương tầm mắt bên trong. Hy vọng ta cái này liều mạng chết chờ địch có thể để cho bọn họ yên ổn trở về nước là đại tề thủy sư còn có thể. Vinh Thân Vương nhìn dần dần cách xa chiến thuyền, nhẹ giọng líu díu, mà vào thời khắc này, hắn nhưng phát hiện phe địch chiến thuyền đột nhiên tăng tốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.